Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1621, Minh Thổ Lôi Kiếp, TGNCVKLLI số chữ, 1948 thời gian đổi mới, 25 tháng 7 năm 2019 12 giờ 31:07 ở nơi này âm khí phun trào trong thế giới. Còn có thể gặp được nhất phương Phật thổ. Một vị trong đó Phật Đà mặt lộ vẻ hiền hòa vẻ. Nhất phái yên lặng khí. Ngồi xuống có thiên bách đầu quỷ vật. Tuy là đầu giác dữ tợn. Nhưng trên mặt lại thật giống như không có chút nào oán khí. Sắc mặt chắp tay. Đọc kinh văn. Quỷ dị là. Một phe này yên lặng Phật thổ. Cũng là ở đó một vòng yêu dị huyết nhật lung che bên dưới. Huyết sắc quang mang ở đó thần thánh không thể xâm phạm Phật Đà trên mặt lưu động. Lộ ra một cổ vô cùng quỷ dị cảm giác. Lúc này, cũng chỉ thấy phía thế giới này. Giống như là trương khai miệng to như chậu máu quái vật. Cuối cùng bạo phát ra một cổ vô biên hấp lực. Đem kia vô biên lôi đình. Cho miễn cưỡng lôi xé. Thu nạp vào đi. Mà kia lúc trước, còn hoàn toàn mất khống chế lôi đình. Lúc này giống như là một cái vỡ đê trường hà, gặp được một mảnh sâu không thấy đáy vũng bùn, kia phun trào lượng lớn lôi đình, đang bị hút vào trong nháy mắt, liền gặp được trong đó rất nhiều lực lượng tầng tầng khống chế. Huyết nhật, minh hải, quỷ sơn, Phật thổ, thay nhau trấn áp, mỗi một đạo lực lượng, cũng sẽ từ nơi này trong biển sấm sét, lôi xé ra từng tia từng sợi lôi đình chi lực. Nặng nề lực lượng bên dưới, nhất thời liền khiến cho này bạo tẩu lôi đình, dần dần lấy được khống chế. Cuối cùng, một tòa màu đen quan tài, đều là không biết từ minh thổ cái góc nào chung, lặng lẽ xuất hiện, muốn nhúng tay vào, nhưng là, sẽ ở đó quan tài, lén lén lút lút xuất hiện trong nháy mắt, còn lại mấy đạo lực lượng, giống như là đột nhiên đạt thành nhận thức chung như thế. Chung nhau xuất thủ. Đem kia quan tài bắn cho nhưng đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Ngược lại tiếp tục thu nạp kia ngoại giới vô biên lôi đình. Đây là vật gì? Lúc này, con mắt của Vu Sơn cũng nhìn thẳng. Tình huống gì? Hảo Đoan Đoan, làm sao lại đột nhiên toát ra một thế giới tới? Hơn nữa, lại còn có thể đem này lôi kiếp, cho miễn cưỡng chiếm đoạt. Đây đều là cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời. Mặc dù Vu Sơn không biết phát sinh trước mắt những thứ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, chính mình thật giống như nhìn thấy gì đồ vật khó lường. Vốn là cái này đã đủ Vu Sơn tiêu hóa một trận rồi. Nhưng là, chuyện phát sinh tiếp theo, càng là có chút chọn chiến thế giới Vu Sơn xem, kia lôi kiếp bị thu nạp sau khi tiến vào, mặc dù là bị chia cắt đi ra ngoài mấy đạo lực lượng. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là cất giữ rồi phần lớn, không có suy giảm tới căn bản, chính là chỗ này một bộ phận lôi kiếp, cuối cùng bị nhốt ở trong bầu trời kia, kia nồng đậm trong mây đen, thỉnh thoảng truyền tới phích lịch tiếng nổ. Nhưng tổng thể mà nói, toàn bộ đất trời, lại có thể nói là bình tĩnh lại, nhìn qua, lại hình như là đem kia lôi kiếp, cho miễn cưỡng rời đến nơi này một thế giới phiến một loại. Mà lúc này đây, ở nơi này thế giới kỳ dị bên ngoài, một mảnh kia vốn là thanh thế thật lớn lôi kiếp, liền bị thu nạp thất thất bát bát, vốn là nồng vân quyển tập, cuồng phong hô khiếu thiên không, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, cũng chỉ còn lại có một cái đơn bạc bóng người, đó là Lâm Phi, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, kia một đạo không khỏi xuất hiện tiểu thế giới. Cứ như vậy từ trong không gian, chậm rãi lui ra ngoài, nếu là không phải trong bầu trời, còn có từng mảnh còn sót lại mây đen, mới vừa rồi giống như là không có gì cả phát sinh như thế. Mới vừa rồi đó là vật gì? Lúc này, Vu Sơn chật vật nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy mới vừa rồi một màn kia, giống như là đang nằm mơ như thế, kia tràn đầy thiên lôi kiếp, làm sao lại biến mất? Cái này Lâm Phi, lại vừa là làm sao lại chuyển nguy thành an rồi. Còn có cái kia trống rỗng xuất hiện tiểu thế giới. Lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Vu Sơn chỉ cảm thấy lơ ngơ, suy nghĩ rất là hỗn loạn. Mà lúc này đây, Vu Minh nhưng là nhìn về phía không trung, sắc mặt có chút kỳ dị. Cái này Lâm Phi, ngược lại là thật không đơn giản a. Sau khi nói xong, liền cũng không để ý Vu Sơn, mở rộng bước chân, liền hướng sơn cốc kia đi. Lúc này, Lâm Phi nhưng là không để ý nhiều như vậy, chỉ là đem tâm thần đắm chìm trong minh thổ, cũng chỉ thấy kia vạn dặm trong minh thổ, trong bầu trời, trận trận lôi đình truyền tới tiếng nổ, nhất thời chính là khiến cho này âm khí âm u trong minh thổ nhiều hơn một ít đường hoàng khí, mà trong mây đen thỉnh thoảng còn sẽ có mấy đạo lôi đình sẽ đánh xuống đến kia minh hải bên trong. Nhưng mà điều không vinh dự này đối kia minh hải không có bất kỳ tổn thương, ngược lại là sẽ khiến cho kia minh hải bên trong sản sinh ra từng tia từng sợi sinh cơ lực. Mỗi một lần đánh xuống, đối với kia minh hải chung vô số quỷ vật mà nói, nhưng là giống như chia sẻ trên trời hạ xuống thần vật một dạng, đều là đang hoan hô đến hưởng thụ trong đó sinh cơ lực rèn luyện cùng dễ chịu. Mà theo này minh hải lớn mạnh, nhưng lại sẽ phân ra càng nhiều âm khí bị kia lôi kiếp hấp thu, tiến tới trở nên càng cường đại. Hai người này lúc này cuối cùng tạo thành một đạo đơn giản tuần hoàn một dạng đôn đốc hai người này chung nhau cường đại. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phi cũng là mặt lộ vẻ hài lòng. Cũng không tệ lắm, hết thảy các thứ này đều là ngay từ lúc kia trong dự đoán. Lôi kiếp chỉ có thể chống nổi mà không thể đối kháng. Coi như ban đầu nhập môn kính tu sĩ đều biết, Lâm Phi lại thế nào có thể không biết. Lúc trước những thứ kia đối kháng cách làm hoàn toàn là cố ý. Không sai, vốn là đối mặt bắt đầu loại trình độ đó lôi kiếp, Lâm Phi đúng là có thể lựa chọn từ từ chống nổi. Nhưng là bởi như vậy, nhưng là tương đương với bỏ lỡ một cái cơ hội tốt, một cái để cho minh thổ nhanh chóng lớn mạnh cơ hội. Này minh thổ đi theo Lâm Phi một đường lớn lên cho tới bây giờ, trên thực tế cơ bản cơ cấu đã sớm xây dựng xong, có thành tựu thượng cổ cấp độ kia minh thổ tiềm lực. Nhưng là tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực, nếu muốn đem kích thích ra, lại là không phải đơn giản như vậy. Hoặc là cấp cho nó đủ thời gian, chờ đợi nó từ từ lớn lên, hoặc là liền muốn giống như là như bây giờ, mượn sức mạnh đất trời, đáp lời tiến hành rèn luyện. Này lôi kiếp lực, có thể nói là tuyệt cao lựa chọn. Lôi kiếp coi như thiên phạt, trong đó hủy diệt chi lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng là trong đó nhưng lại lộ ra một cổ kỳ diệu sinh cơ lực, có thể cấp cho vạn vật căn nguyên sinh cơ. Cho nên mới có Vu Minh thứ người như vậy, dùng lúc nào tới rèn luyện thân mình, cường đại nhục thân. Chỉ là loại này tầng thứ lôi kiếp dùng để tôi luyện luyện nhục thân là đủ rồi, nếu muốn dùng để rèn luyện minh thổ như vậy một cái tiểu thế giới như vậy tồn tại, nhưng là lực có không bắt. Cho nên Lâm Phi mới yêu cầu đem kia lôi kiếp uy lực không ngừng tăng lên. Bất quá bây giờ Lâm Phi cũng chỉ là đại khái nhìn một cái minh thổ, liền không nữa nhìn lâu, mà là giơ tay lên vung lên, ba miếng vạn hồn châu mầm mống liền từ từ bay ra. Nhìn qua cũng giống như đen nhánh một dạng, hình như là không sai biệt lắm dáng vẻ, nhưng là làm chính giữa một viên, nhưng là ở nơi nào rung đùi đắc ý, không ngừng muốn tránh thoát Lâm Phi trói buộc. Nhìn qua cũng rất có sinh cơ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.